Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, đệ 1208 chương bồi bọn họ chơi ngoạn nhi. Vu Lăng Vũ dùng thần thức cảm ứng một chút, nói, xác thật có chút rồi bọn lại đây, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi cho ngươi chụp rủi bọ. Hảo Tư Mã U Nguyệt tuy rằng thân thể hảo không ít, nhưng là vẫn là ở trên giường nằm không nghĩ động. Chỉ chốc lát sau, một đám người đi tới bọn họ hạ trại địa phương. Đại sư huynh, phía trước có một cái doanh trướng, một cái trường đảo tam giác mắt. Nam tử chỉ vào phía trước lều trại nói, ở chỗ này, một cái lều trại. Có chút kỳ quái a, đại sư huynh, này có thể hay không là cái kia đại lục người cố ý thiết hạ bẫy dập? Một cái khác nữ tử nói, cái kia bị gọi vì đại sư huynh người nhìn bọn họ lều trại, hừ lạnh nói, liền cái kia đại lục người, hừ, bất quá là một đám con kiến, liền tính thật là bẫy dập. Chúng ta cũng có thể dùng lực lượng đem nàng bẫy dập cấp phá. Không sai, đại lục này người cũng thật là thứ. Cư nhiên còn dám đến nơi đây tới cùng chúng ta đoạt cơ duyên. Một cái khác tùy tùng nói, này đó bảo bối rõ ràng nên là chúng ta. Những người đó dám được chúng ta kỳ ngộ, vậy nên trả giá đại giới. Đi xem cái kia lều trại có ai. Một cái khác hoãn nùng trang nữ tử phân phó nói, là, nhị sư tỷ, những người đó còn không có tới gần lều trại. Vu Lăng Vũ liền từ bên trong ra tới, oa, là cái đại soái ca, kia nhị sư tỷ nhìn đến hắn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhị sư tỷ, ngươi nước miếng chảy xuống tới, kia nhị sư tỷ lau lau khóe miệng. Nơi nào có cái gì nước miếng, đi đi đi, một bên nhi ngốc đi. Nàng một cái tát đánh tới người nọ trên mặt, đôi mắt lại không có rời đi quá Vu Lăng Vũ. Được rồi, ngươi không biết nhị sư tỷ thích nhất soái ca sao, ngươi còn dám trêu ghẹo nàng, cũng không sợ nàng tấu ngươi. Đảo tam giác mắt nói, sợ cái gì, nhị sư tỷ hiện tại trong mắt chỉ có soái ca, mới không có tâm tư tới lý chúng ta đâu. Người nọ cười hi hi nói, tỷ trong chốc lát lại đến thu thập ngươi, tỷ hiện tại muốn đi câu soái ca. Nhị sư tỷ cười chiều Vu Lăng Vũ đi đến, vừa đi một bên đối phía sau người ta nói, đại sư huynh, người nam nhân này ta coi trọng, ngươi đem hắn giao cho ta đi. Thật là, mỗi lần nhìn đến soái ca liền tìm không bắc. Đại sư huynh oán giận một câu, lại không có nói cái gì nữa. Ý tứ là đem Vu Lăng Vũ giao cho nàng xử lý. Nàng kia vặn bãi thân thể chiều Vu Lăng Vũ đi đến, cười khanh khách nói, soái ca, ngươi tên là gì, theo ta đi tốt không? Khó mà làm được. Tư Mã U Nguyệt từ lều trại ra tới, đi vào Vu Lăng Vũ bên người, vặn trụ hắn tay, nói, nhà ta đại sư huynh đã danh thảo có chủ, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều sẽ đi theo đi, ngươi nói ai A Miêu A Cẩu? Nàng kia nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, kia xinh đẹp gấp trăm lần khuôn mặt, kia kéo cánh tay thân mật bộ dáng. Tức khắc trong cơn giận dữ, chiều nàng quát, ai ứng chính là nói ai lạc. Tư Mã U Nguyệt che miệng cười khẽ, kia mỹ mục phán hề, xảo tiếu thiến hề bộ dáng, làm kia một đám nam đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nữ tử? Vu Lăng Vũ cúi đầu nhìn nàng kia làm bộ thục nữ bộ dáng, khóe miệng giơ lên, nói, không phải ở bên trong nghỉ ngơi sao? Như thế nào ra tới? Ta cũng không nghĩ à. Này không phải có người tưởng đem ngươi từ ta bên người cướp đi sao? Ta đây là tới bảo vệ ta ích lợi tới. Tư Mã U Nguyệt nói, Vu Lăng Vũ nhướng mày, ta là dễ dàng như vậy đã bị cướp đi. Này nhưng nói không chừng, Tư Mã U Nguyệt ở cánh tay hắn thượng cọ cọ, thiên hạ không có không ăn trộm tanh miêu không phải. Nói không chừng ngươi tâm ngày nào đó ngứa, đã bị nhân gia dùng một cái lạn cá cướp câu đi rồi, lưu lại một cổ tử tao vị. Ha ha, nếu thật sự có lời nói, ta đây trước đem cái kia cá cướp làm thịt. Vu Lăng Vũ phối hợp nói, hắn tuy rằng không tán đồng nàng lời nói, nhưng là nhìn đến nàng ở chính mình trên người làm nũng bộ dáng, hắn trong lòng vẫn là vui mừng. Hảo a, Tư Mã U Nguyệt chạm hảo, cười khanh khách mà nhìn hắn. Vu Lăng Vũ duỗi tay ở nàng cái mũi thượng điểm điểm. Nha đầu này rõ ràng bị thương chưa lành, còn nghĩ ngoạn nhi. Bất quá nhìn đến nàng như vậy để ý chính mình, hắn liền bồi nàng ngoạn nhi đi. Hắn dương mắt liếc những người đó liếc mắt một cái, nói, không muốn chết nói, liền lăn xa một chút, làm chúng ta lăn, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cho chúng ta lăn, ha ha, đây là ta ở tiên cảnh tới nghe đến tốt nhất cười nói. Những người đó cười to, bởi vì Vu Lăng Vũ bọn họ căn bản không cảm giác được thực lực của hắn. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhưng thật ra cảm ứng ra tới. Bất quá là một cái thần tôn mà thôi, vẫn là bị thương thần tôn, căn bản là không đủ sợ hãi. Mà Vu Lăng Vũ làm nàng sư huynh, nghĩ đến thực lực cũng sẽ không cao đi nơi nào. Người như vậy nói làm cho bọn họ lăn, bọn họ thật sự cảm thấy thực buồn cười. Liền ngươi cái dạng này cũng không biết xấu hổ bá chiếm tốt như vậy nam tử, ta hôm nay liền trước đem ngươi giết, lại đem hắn mang đi. Nữ tử ngăn chặn trong lòng lửa giận, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt mang theo sát ý, hảo dọa người ánh mắt. Tư Mã U Nguyệt hướng Vu Lăng Vũ phía sau một trốn, một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng. Sư huynh, ta sợ. Vu Lăng Vũ tuy rằng bồi nàng ngoạn nhi, nhưng là hiện tại đã sắp trang không nổi nữa. Này nũng nịu bộ dáng, thật đúng là không thích hợp nàng. Nhị sư tỷ, như vậy xinh đẹp cô bé, ngươi sốt ruột sát cái gì? Tốt xấu cũng muốn làm chúng ta làm một làm lại sát sao? Nàng tư vị khẳng định rất tốt đẹp. Phúc, kia đảo tam giác mắt nói còn chưa dứt lời, đã bị một đạo linh lực đánh bay. Vu Lăng Vũ quanh thân hơi thở cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, đã không có nhàn nhã cùng nhàn nhạt mỉm cười, có chỉ là nồng đậm sát ý. Nói hắn có thể, nhưng là dám vũ nhục nàng, đó chính là tìm chết. Những người đó bị thực lực của hắn dọa tới rồi, nhất chiêu liền đưa bọn họ người giải quyết. Kia thực lực của hắn so với bọn hắn ít nhất muốn cao vài cấp, như thế nào sẽ? Tư Mã U Nguyệt xem hắn cái dạng này, cũng không đùa hắn ngoạn nhi, giữ chặt hắn tay, nói, tức giận cái gì? Nhân cha như vậy diệt là được. Kia nhẹ nhàng bâng quơ giết người bộ dáng, cùng vừa rồi Kiều tiểu thư hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ thế mới biết, nàng vừa rồi bất quá là ở chơi mà thôi. Hoa hoa, có người muốn cướp chúng ta, sẽ để lại cho ngươi làm điểm tâm đi. Nàng đem hoa hoa phóng ra, cùng nàng cùng nhau tự nhiên còn có tiểu mộng cùng tiểu thất. Ba người hiện tại đã thành như hình với bóng, dám đoạt Lăng Vũ ca ca, tuyệt đối không thể buông tha. Tiểu thất loát vén tay áo, một bộ muốn chuẩn bị động thủ bộ dáng, dám đối với Nguyệt Nguyệt sinh ra như vậy tà niệm, không thể tha thứ. Hoa hoa huyễn hóa ra dây đằng, mặt trên nở khắp hoa ăn thịt người. Lão quy củ, tiểu mộng trực tiếp nhất, chiều những người đó trước công qua đi, lại tới. Tiểu thất xách theo nắm tay cũng lên rồi, không thể bại bởi tiểu mộng. Ta cũng tới. Hoa Hoa khai ra yêu diễm đóa hoa, chờ đợi hưởng thụ mỹ thực. Hoa ăn thịt người vương. Tiểu Thất cùng tiểu mộng bọn họ nhận không ra, nhưng là Hoa Hoa vẫn là tương đối hảo nhận. Nhìn đến Hoa Hoa, bọn họ trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng. Như thế nào lại ở chỗ này gặp được như vậy khủng bố đồ vật? Hết chương.